Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 69, khảo nghiệm, một bên Lâm Tích Văn biểu lộ hòa hoãn mấy phần, Hầu Tây Lĩnh nhưng từ trước mặt khăn tay trong hộp, rút một trang giấy, tự mình đứng người lên, đưa tới Giang Sắt trước mặt, Đậu Khấu cô nương, ngài không có chuyện gì chứ, cái này cùng kịch bản bên trong cũng không đồng dạng. Lâm Tích Văn cũng là đọc thuộc lòng qua kịch bản, liền có chút giật mình nhìn Hầu Tây Lĩnh nhìn, Giang Sắt thần sắc tự nhiên đem khăn tay tiếp tới, Lâm Tích Văn chú ý tới, nàng đem khăn tay lấy tay khăn nắm chắc phương thức, kẹp ở đầu ngón tay một bên, nhẹ nhàng đè ép ép mắt, dạng này tiểu động tác hiển nhiên khiến Lâm Tích Văn đối nàng có chút nhìn với con mắt khác. Hầu Tây Lĩnh trên mặt lộ ra ý cười tới. Chính là kịch hát quá tốt, nàng lúc nói chuyện, cũng không có đi nhìn Hầu Tây Lĩnh một chút, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm trước mặt phương hướng nhìn, giống như cũng không thích có người quấy rầy mình phần này thanh tĩnh. Cố chấp đem chính mình từ người vạch ra một đạo khoảng cách tới. Đậu Khấu thất thố giống như chỉ là trong nháy mắt, nàng rất nhanh liền đem ngoại phóng cảm xúc thu liễm, thần sắc lười biếng lôi kéo áo choàng. Giang Sắt niên kỳ còn nhỏ, nhưng là động tác này từ nàng làm lúc đến, Lâm Tích Văn có thể thấy được nàng bao khỏa tại sườn xám bên trong. Tiểu xảo mượt mà đầu vai, đang áo choàng kéo động lúc, khiến người ẩn ẩn có thể nhìn trộm đến một góc, nàng rất nhanh lại đem áo choàng gói kỹ lưỡng, nhưng này dụ hoặc chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn rất nhanh cải biến lúc trước đối với Giang Sắt cách nhìn. Nàng trong nháy mắt đó bày ra phong vạn, so với Diệp Huỳnh Phi ngoại phóng tính, cảm giác càng thêm chọc người. Xanh đậm sườn xám nổi bật lên nàng màu da tiết trắng. Nàng lệch ra tựa ở cái ghế trên lan can, đẹp đến mức giống như là một bức tinh xảo bức tranh. Nàng cùng Lâm Tích Văn bắt đầu nhận định Lưu Lạc Phong Trần, Đậu Khấu khác biệt. Lâm Tích Văn lúc trước vẫn cho rằng nhân vật này càng giống là vì Diệp Huỳnh Phi chuẩn bị. Nhưng lúc này xem ra, khí chất người sạch sẽ, trong lúc vô tình triển lộ ra dụ hoặc so với tùy thời khoe khoang phong tao người càng làm cho. Người chú mục, Lâm Tích Văn một khi cải biến tâm tính, lại nhìn Giang Sắt lúc, liền không còn luôn luôn giống trước đó, vào trước là chủ nhận định Giang Sắt không thích hợp nhân vật này. Hắn mở ra trên tay tư liệu, Giang Sắt còn đang đọc đại nhất, niên kỳ còn nhỏ, có thể mâu thuẫn chính là, khí chất của nàng cũng không phải là loại kia tuổi trẻ khinh cuồng thiếu nữ thời kỳ kiều. Phản cũng là trải qua một ít chuyện sau quen, dường như trên đài kịch đã hát xong, trong tay nàng còn nắm vuốt người khác đưa tới, khăn. Yếu ớt thở dài, nàng đứng lên đến. Giống như cho phép mình phóng túng thời gian đã qua, nàng không nhanh không chậm dính dấp trên váy nếp gấp, cẩn thận vuốt ve mép váy. Nàng động tác không nhanh không chậm, nhưng là tại động tác này quá trình bên trong, ánh mắt của nàng dần dần có thay đổi. Tuy nói vành mắt vẫn đỏ, nhưng nét mặt của nàng lộ ra kiên định lên, lưng cũng chậm chậm thẳng tắp, nàng từ cái kia đắm chìm trong hồi ức cô gái. Lần nữa biến trở về trải qua gặp trắc trở, mà đi theo An Chín Dục bên người Đậu Khấu, nàng lần nữa hướng lúc trước đến tiến cổng phương hướng đi đến. Lần này cùng lúc đến có chút nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân khác biệt. Nàng lúc rời đi tiếng bước chân lộ ra nặng nề rất nhiều. Giang Sắt cố ý dẫm nặng tiếng vang, cao dép lê phát ra thùng thùng thanh âm đến. Mỗi một bước đều giống như đánh đến trong lòng, nàng đi tới cửa địa phương, Lâm Tích Văn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không sai, bằng tâm mà nói, Giang Sắt diễn kỹ còn cần có nhất định tăng lên không gian. Nhưng là nàng rất thông minh nắm được hai cái điểm mần ni, một cái là Đậu Khấu xuất thân nhã. Một cái khác nhưng là nàng nghe xong kịch, chuẩn bị lúc rời đi kiên định. Nhất là nghe xong kịch về sau, nàng đứng lên trong nháy mắt đó, dùng phủ góc áo, kéo áo choàng động tác, đem Đậu Khấu ở sâu trong nội tâm đối với muốn rời khỏi Thiên Kiều đường phố Lê Viên. rời đi đã từng, không khí cùng ngày mùng 7 tháng 3 ngày đó xoắn suýt thể hiện rồi ra. Nét mặt của nàng biến hóa cũng rất tốt, mang theo chút cạn sầu thần sắc cùng kiên định biểu lộ cũng chuyển đổi 10 phần tự nhiên. Trọng yếu nhất chính là, nàng rời đi thời điểm dẫm lên bước chân, bị giang sắt cố ý dẫm đến so lúc trước nàng, lôi ra tiếng vang trầm nặng đến, lại vẫn cứ lại cùng nàng thần sắc kiên định, cùng thẳng tắp lưng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Điểm này 10 phần trọng yếu, cũng không phải là nói biểu hiện của nàng tốt, mà Lâm Tích Văn cái gọi là trọng yếu là, nàng đem hầu tây lĩnh muốn biểu đạt cảm giác lĩnh ngộ được. Đồng thời cực lực tại biểu hiện ra ngoài, đậu khấu rời đi thời điểm, sâu trong nội tâm của nàng là không tình nguyện, nàng tựa như là một cái đắm chìm trong mộng cô gái. Nàng đem thiên kiều đường phố Lê Viên trở thành ngày mùng 7 tháng 3 người trong nhà còn chưa có. Chết tại kẻ xâm lược trong tay trong mộng gia viên, nàng biết rõ đây là giả, vẫn không khỏi đến lưu luyến. Nàng biết mình về sau sẽ phải gánh chịu thương tổn như thế nào. Lưu lạc phong trần, bởi vì những tâm lý này bên trên biến hóa, cho nên nàng tại rời đi nơi này lúc, cước bộ của nàng sẽ có vẻ hơi chần chờ, là trong nội tâm nàng theo bản năng kháng cự, nhưng cùng lúc nàng rõ ràng chính mình đứng trước hết thầy. Cho nên nàng lại giống là một cái kiên định chiến sĩ. Tại ngắn ngủi buông lỏng về sau, vừa chuẩn bị nghênh đón hiện trạng, đậu khấu là mâu thuẫn, giang sắt rất tốt nắm chắc điểm này, cho nên nhìn nàng biểu diễn, hầu tây lĩnh trên mặt tươi cười tới, lúc trước Lê trợ lý từng nói giang sắt thích hắn tác phẩm. Trên thực tế hầu tây lĩnh trong lòng đối với chuyện này là cảm thấy có chút hoài nghi. Tác phẩm của hắn đào móc nhân tính lớn hơn tình yêu, cũng không thích hợp đương thời người trẻ tuổi khẩu vị. Hắn cảm thấy giang sắt đề cập mình, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là vì đạt được kịch bên trong, đậu khấu, nhân vật này. Lấy ra tăng mình hảo cảm với nàng, nhưng trước mắt xem ra, giang sắt đối với hắn trong tác phẩm nhân vật lý giải sâu hơn. Cũng rõ ràng hắn muốn biểu đạt cảm giác, đây cũng là chân chính đọc qua mình kịch bản, mà lại là xâm nhập phỏng đoán qua đi, mới có thể trải nghiệm được đi ra. Cảm ơn Lâm đạo, giang sắt lộn vòng trở về, trước hướng Lâm Tích Văn khom người một cái, lại hướng hầu tây lĩnh hành lễ. Hầu lão sư, vừa mới đa tạ ngài đưa khăn tay, hầu tây lĩnh phất phất tay. Cười hỏi, tiểu cô nương rất tốt, hắn tuổi tác đã cao, tóc hoa râm, dáng người có chút mảnh khảnh, trên mặt đeo kính lão, mặc trên người kiểu cũ đường trang. Không che giấu được một thân nho nhã học giả chi khí. Thần sắc thân thiện, giang sắt cái này không phải lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn hắn. Cùng 6-7 năm trước khách quan, hầu tây lĩnh tinh thần mặc dù tốt, nhưng năm tháng không tha người. Cùng nàng trong ấn tượng tiến về đệ nhất học phủ diễn thuyết lão người vẫn là nhiều ít có chút biến. Hóa, nàng cùng hầu tây lĩnh nắm tay. Nhân viên công tác đưa nàng lúc trước ngồi đương đạo cộ cái ghế trở tới. Nàng cũng dính lấy cái ghế một bên ngồi xuống. Còn chưa đủ tốt, về sau hy vọng có thể có cơ hội hướng hầu lão sư cùng Lâm đạo học tập trường hợp như vậy lời nói. Lâm Tích Văn hiển nhiên nghe quá nhiều. Chỉ là cười cười, không có đáp lời. Ngược lại là hầu tây lĩnh bởi vì nàng lúc trước biểu diễn đậu khấu rời đi Lê Viên lúc phỏng đoán. Đến tự mình nghĩ biểu đạt ý tứ, còn đối với giang sắt ấn tượng rất tốt, nghe lời này liền nói, nghe tiểu Lê nói, ngươi là đệ nhất học phủ học sinh. Đúng vậy, năm nay mới vừa lên đại học năm 1, giang sắt nghe đến nơi này. Liền biết trọng đầu hí tới, canh thứ 3 vì hôm qua nguyệt phiếu đầy 200 phiếu bổ canh hạ đại khái là tại trước 10 giờ. Thuận tiện cầu nguyệt phiếu ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200. Ngày mai tiếp tục 4 canh A Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.